Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Bọn hắn nhận biết. Răng rắc. Aokiji bàn tay chạm đến mặt đất, nháy mắt ngưng kết thành băng, hướng về tứ phía bát phương lan tràn mà đi. Nháy mắt liền để đã không còn tồn tại A Long công viên biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Cái này băng lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ lan tràn, bắt lấy Basker cùng bạo quân gấu kịch đấu lộ ra sơ hở, nháy mắt đem nửa người đông cứng trên mặt đất. Nami nhìn xem một màn này đã chết lặng, khuôn mặt hoàn toàn là mặt không thay đổi trạng thái. Nàng nhìn một chút bên cạnh Rốt cùng Fujitora, thấy Rốt cùng Fujitora cũng giống như nhau mặt không biểu tình. Lúc này mới từ loại kia thoát ly hiện thực cảm giác bên trong khôi phục một chút. Đáng chết, Basker sớm đã phát hiện Aokiji đến, nhưng bị bạo quân gấu cuốn lấy. Hắn căn bản là không có biện pháp làm ra cái gì ứng đối. Giờ phút này nửa người bị đông lại. Hắn lập tức kích phát Busosoku Haki, ý đồ tránh ra, nhưng bạo quân gấu một trưởng lại thừa cơ đặt tại hắn ngực. Ông! Một cỗ xung kích hung hăng đánh vào trong cơ thể của hắn. Basker trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi xuống nước đến trên mặt băng, lưu lại một mảnh đỏ tươi. Khí tức cả người triệt để uể oải xuống dưới. Không nghĩ tới ngươi tại cái này a, Basker, từ Impel đau trốn tới thật sự là khó khăn cho ngươi. Đúng, kia cái gì tới? Aokiji đi hướng Basker, gãi gãi cái ót. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, kim sư tử tên kia tạo thành phiền toái rất lớn. Có thể nói cho ta hắn lúc nào sẽ tới sao? Lỗ lỗ lỗ, chấm ngoặc kép, Basker đã mất đi năng lực phản kháng. Nhưng là nở nụ cười. Nói, thì ra là thế. Các ngươi coi là kim sư tử lão đại sẽ đến nơi này sao? Hắn sẽ không tới. Nghe được Basker, Aokiji lập tức nhướng mày. Cái kia có thể nói cho ta, hắn hiện tại ở đâu sao? Lỗ lỗ lỗ, đương nhiên là ở trên trời. Basker nhếch miệng cười một tiếng, duỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái. Nói, về phần cụ thể ở nơi đó nha, ta liền không biết, ngươi lại thế nào hỏi cũng hỏi không ra tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aokiji chân mày cau lại, quay đầu nhìn về phía cùng mắt ưng chiến đấu Tư Khắc La. Hắn có chút không tin Basker, thế là hướng về Tư Khắc La đi đến. Đồng dạng là một cái thời đại băng hà đánh qua. Mắt ưng đối Aokiji can thiệp mình chiến đấu nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì. Cuối cùng vẫn đem hắc đao đêm thả lại trên lưng. Aokiji đem Tư Khắc La nửa người đông cứng, phế bỏ Tư Khắc La năng lực chiến đấu. Lại là thợ săn hải tặc trở thành hải tặc. Thật đúng là khiến người buồn giàu a. Aokiji vuốt vuốt mi tâm, nhìn thấy Tư Khắc La hắn liền nhớ lại sự tình khác, cảm thấy trở nên đau đầu, ngữ khí có chút nghiêm khắc chất vấn Tư Khắc La, mà Tư Khắc La cũng đồng dạng là không có chút nào e ngại chi ý. Thanh âm mặc dù uể oải, nhưng ngữ khí như cũ mang theo một tia tà dị, cấp ra cùng Basker đồng dạng đáp án, bọn hắn chỉ là bị kim sư tử đưa tiễn tới. Mà kim sư tử phi thiên đoàn hải tặc đại bản doanh là phiêu phù ở vạn mét không trung mấy hòn đảo. Những hòn đảo này sẽ ở trên trời vừa đi vừa về di động, cũng không có cố định vị trí. Lần này coi như khó làm a. Aokiji nhìn xem Tư Khắc La cùng Basker, vuốt vuốt mi tâm, lộ ra nhức đầu thần sắc. Bắt lấy Tư Khắc La cùng Basker, đặt ở bình thường cũng là công tích một kiện. Nhưng bây giờ hết thảy hạch tâm đều ở chỗ kim sư tử. Không bắt được kim sư tử liền không hề có tác dụng. Mắt ưng cùng bạo quân gấu đều không có can thiệp ý nghĩ. Hai người một cái cõng kiếm liền định rời đi. Một cái khác thì là xa xa ôm chạm sách lập. Thờ ơ lạnh nhạt. Mà vừa lúc này, cùng Nami Fujitora đứng tại mấy trăm mét bên ngoài Rốt lắc đầu. Xem ra trông cậy vào hải quân là không có tác dụng gì a. Còn được ta đi khảo vấn một chút mới được. Vừa nói, Rốt một bên đi thẳng về phía trước. Nami đang đứng ở sắc mặt chết lặng trạng thái. Nhìn thấy Rốt đột nhiên hướng Aokiji đám người phương hướng đi qua. lập tức giật mình, nhịn không được nói, "Uy, ngươi muốn làm gì? Ta đi xem một chút có thể hay không hỏi ra điểm tin tức có giá trị." Rốt cũng không quay đầu, lại nói một câu, tiếp tục đi về phía trước. Nami nghe được Rốt, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nói, "Ngươi điên rồi sao? Bên kia đều là một đám quái vật a." "Ha ha ha, không cần phải lo lắng." Fujitora đứng ở một bên hòa ái cười một tiếng, cảm giác được Nami thần sắc khẩn trương, tựa hồ muốn lên trước giữ chặt Rốt dáng vẻ, liền đánh gãy động tác của nàng, nói, "Không có việc gì." Nami thất kinh mà nói, "Làm sao lại không có việc gì? Ngươi nhìn không thấy, không biết những tên kia đều là dạng gì quái vật a?" Ngay tại Nami ý đồ đi kéo Rốt thời điểm, ở đây Aokiji, Mắt Ưng, Bạo Quân Gấu đám người biểu lộ, cơ hồ trong cùng một lúc xuất hiện biến hóa. Ánh mắt mọi người, tất cả đều hội tụ tới. Tại phát hiện Rốt thân ảnh lúc, vô luận là Mắt Ưng vẫn là Aokiji, cơ hồ tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Để bọn hắn giật mình cũng không phải là Rốt xuất hiện ở đây, mà là Rốt là thế nào xuất hiện. Tại bọn hắn tất cả mọi người cảm giác bên trong, Rốt giống như là đột ngột xuất hiện đồng dạng, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, cũng không có bất luận cái gì di động quỹ tích. Mà ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn lại chuyển rời đến Rốt sau lưng trống rỗng xuất hiện Fujitora cùng Nami trên thân. Nếu như chỉ là Rốt một người xuất hiện, còn có thể giải thích, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện ba người, mà lại căn bản không có bất luận cái gì di động quỹ tích. Như vậy nói cách khác, Rốt ba người từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó, mà bọn hắn tất cả mọi người không có phát giác được. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, vô luận là Mắt Ưng vẫn là Aokiji, cơ hồ đều là sắc mặt một trận biến hóa. Nếu là như vậy, vậy liền quá kinh khủng. Mắt Ưng vẫn nghĩ tìm một cơ hội, nhìn xem mình cùng Rốt ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng chuyện phát sinh trước mắt, để hắn rơi vào trầm mặc. Quỷ thủ, chấm ngoặc kép, Aokiji nhìn chằm chằm Rốt, cả người nửa người hóa thành băng trạng thái, đã là tiến vào cao nhất cảnh giác cùng đề phòng ở trong. Dù là Mắt Ưng cùng Bạo Quân Gấu ở đây, nội tâm của hắn bên trong đều không cách nào có nửa điểm buông lỏng. Không nói đến Mắt Ưng cùng Bạo Quân Gấu những này làm theo ý mình Thất Vũ Hải có thể hay không đối kháng Rốt, coi như Mắt Ưng cùng Bạo Quân Gấu sẽ ra tay, bên kia nhưng còn có một cái quỷ thủ đoàn hải tặc một phen đội trung đoàn trưởng. Fujitora thực lực mạnh, cũng là không thể nghi ngờ. Về phần Fujitora nữ nhân bên cạnh, cảm giác bên trên tựa hồ là người bình thường, nhưng cùng Fujitora Rốt ở chung một chỗ, đoán chừng cũng không phổ thông, khả năng cũng là năng lực gì người. Lúc này, đứng tại Fujitora bên cạnh Nami đã ngây ngẩn cả người. Dù là nàng có ngốc, lúc này cũng nhìn ra được không được bình thường. Aokiji cùng Mắt Ưng bọn người, tựa hồ là rõ ràng nhận biết Rốt, mà lại nhất là Aokiji cái này hải quân đại tướng, hiển nhiên là bày ra dáng vẻ như lâm đại địch. Bọn hắn, nhận biết, đương nhiên nhận biết. Nami hậu phương truyền tới một thanh âm, trả lời Nami vấn đề. Chỉ thấy vị thứ ba Thất Vũ Hải, hiệp sĩ biển xanh Jinbi xuất hiện ở hậu phương, hướng về bên này chậm rãi đi tới. Nhìn thoáng qua Nami, kỳ quái nói, người không biết sao, bởi vì đảo ngư nhân đã thành Rốt lãnh địa, cho nên Jinbi cũng thường xuyên cùng quỷ thủ đoàn hải tặc người liên hệ. Cùng Fujitora quan hệ thậm chí còn rất không tệ. Thấy Nami đứng tại Fujitora bên cạnh, hắn vô ý thức liền cho rằng Nami là quỷ thủ đoàn hải tặc người. Nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ có chút không đúng lắm dáng vẻ. Biết cái gì? Nami trong hai mắt tràn đầy mờ mịt. Jinbi mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là hồi đáp. Hắn nhưng là tứ hoàng a, làm sao lại có người không biết hắn? Nami yếu ớt mà hỏi. Tứ hoàng, là cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jinbi khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Hắn đã đại khái đoán được, nữ nhân này căn bản không phải quỷ thủ đoàn hải tặc người. Hẳn là cái này Đông Hải một cái bình thường bình dân. Mặc dù như thế, nhưng đã nghe được Nami vấn đề, Jinbi vẫn là hồi đáp. Tứ hoàng chính là, đứng tại biển cả bốn cái hải tặc. Biển cả, Nami sững sờ mà hỏi. Nói cách khác, rất lợi hại. Jinbi nhìn thoáng qua rốt bóng lưng, trầm giọng nói, nếu như ngươi hỏi chính là hắn, không phải rất lợi hại, mà là, chấm ngoặc kép, vô địch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.